One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 20, không gian trèo chống khí. Đại nhân, chúng ta bây giờ làm thế nào? Đứng tại Tsukishima, Sakukuro bên cạnh Shishigawara hỏi. Giết Zaraki Kenpachi, cứ như vậy liền có thể triệt để trở nên gay gắt Serite cùng cái kia gọi là Hakuen ở giữa mâu. Thuẫn, Serite cùng Karakura tất nhiên liền xa vào đến trong một mảnh hỗn loạn. Tsukishima Sakukuro nhìn xem Zaraki Kenpachi nói ra, đôi mắt bên trong càng là lộ ra một tia hàn mang. Vâng, bên cạnh Shishigawara nhẹ gật đầu. Sau đó liền ầm vang một quyền hướng phía Zaraki Kenpachi đỉnh đầu vị trí hung hăng oanh kích mà đi. Một quyền này nếu như bị đánh thật, Zaraki Kenpachi khẳng định liền hết cách xoay chuyển. Phanh, một cái đầu lâu ầm vang nổ tung ra. Ngay sau đó một cỗ sền sệt máu tươi cùng màu trắng óc chất hỗn hợp liền văng đến Tsukishima Sakukuro trên mặt. Tsukishima Sakukuro sững sờ, cả người không dám tin nhìn sang. Phanh, trong lúc nhất thời liền nhìn thấy Shishigawara thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Shishigawara, thế mà cứ như vậy không giải thích được chết. Cái gì? Tại kịch liệt tâm tình chập chờn phía dưới, Tsukishima Sakukuro lúc này mới nhìn đến ở trước mặt của hắn không biết lúc nào xuất hiện một đầu to lớn hình người băng vải quái vật, mà vừa rồi Shishigawara liền là chôn vùi tại đầu này hình người băng vải quái vật trong tay. Ngay sau đó một bóng người đón gió nhẹ xuất hiện ở Tsukishima Sakukuro trước mặt. Nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, Tsukishima Sakukuro thân thể không khỏi đều hơi hơi run rẩy lên. Nội tâm không cầm được run rẩy. Hakuen, lại là nguyên bản đã đi ra Hakuen. Người thật coi là núp trong bóng tối ta không biết à. Hakuen lạnh như băng nói ra. Người biết, người thế mà biết. Chấm ngoặc kép, Tsukishima Sakukuro lúc này mới biết được. Nguyên lai hắn chỗ thiết tưởng đây hết thảy. Thế mà căn bản là không có cách tránh đi Hakuen. Đây rốt cuộc là một cái nhân vật khủng bố cỡ nào. Chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ, đối với Tsukishima Sakukuro tới nói đã không có bất kỳ lựa chọn nào. Hắn cắn răng, trong đôi mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Liều mạng, kết thúc chi thư. Dầm dầm, Tsukishima Sakukuro trong tay chỗ nắm một quyển sách lập tức liền kết nối trở thành một thanh lóe ra phong mang trường đao. Sau đó cả người liền hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Phốc phốc, chỉ là tại Tsukishima Sakukuro mới vừa đi một bước, thân thể của hắn lại đột nhiên truyền đến một cỗ xé rách kịch liệt đau nhức. Tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, thân thể đột nhiên ở giữa bị xé nứt trở thành mấy khối. Một trận huyết vũ rơi vãi đi ra. IBM tại giải quyết Tsukishima Sakukuro về sau, cũng là thật không chút khách khí. Lập tức liền gặm nuốt lên thân thể của hắn. Tại ăn sạch về sau lại đem bên cạnh Shishigawara thi thể cho tiếp tục gặm nuốt một lần. Kuro-kan, không nên thương tổn Zaraki Kenpachi. Hakuen lạnh nhạt nói, Kurogan tại đã ăn xong Tsukishima Sakukuro cùng Shishigawara về sau liền rất nghe lời đình chỉ gặm nuốt, đồng thời một lần nữa dung nhập vào Hakuen trong thân thể. Hakuen nhìn thoáng qua Zaraki Kenpachi, lần này mới chính thức rời đi tại chỗ. Lần này sự kiện về sau, nguyên bản từ Serite chạy tới số lớn Shinigami lập tức liền hành quân lặng lẽ. Không có động tĩnh, tại ngày thứ hai thời điểm đại đội nhân mã liền rút lui Karakura. Không chỉ có như thế, những cái kia nguyên bản đóng tại Serite Shinigami cũng đều không có lại tùy tiện đối Hakuen tiến hành bất kỳ thăm dò. Sự tình nhìn giống như liền như thế bình tĩnh lại. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian nửa tháng liền đi qua. Urahara Kisuke cuối cùng từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Cách hắn trước đó cùng Hakuen chỗ ước định 1 tháng thời gian đã qua. Mà Urahara Kisuke cũng coi là không có nhục sứ mệnh. Nghiên cứu ra được a. Hakuen nhìn lên trước mặt Urahara Kisuke nói ra. Đi ra, Urahara Kisuke nhẹ gật đầu. Sau đó liền đem một cái kim loại viên cầu đưa cho Hakuen. Cái này kim loại viên cầu tên là không gian chèo chống khí. Tác dụng của nó liền là ở chỗ mở ra vững chắc không gian thông đạo. Cam đoan không bị đang gai thôn phệ. Không gian chèo chống khí. Hakuen nhận lấy Urahara Kisuke trong tay kim loại viên cầu. Đồng thời thả trong tay tò mò quan sát. Vâng. Urahara Kisuke nhẹ gật đầu. Hakuen lập tức thu nạp lòng bàn tay đồng thời có chút phát lực. Ông trong lúc nhất thời chỉ thấy một đường không gian vòng xoáy xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Đây là thông hướng Soul Society không gian vòng xoáy. Urahara Kisuke tại bên cạnh giải thích nói. Tại ngầm thừa nhận tình huống dưới. Không gian chèo chống khí chỉ sẽ chọn cùng chúng ta bây giờ vị trí tương phản không gian. Mà bởi vì muốn tăng thêm đa trọng thế giới tương đối tốn thời gian. Cho nên ta chỉ là tại không gian chèo chống khí bên trong thâu nhập hiện thế. Soul Society cùng băng chi cung điện 3 cái không gian hoán đổi. Với ta mà nói đã đủ rồi. Hakuen nhẹ gật đầu, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ta muốn làm sao sử dụng mới có thể tiến vào băng chi cung điện. Chỉ cần đứng tại băng chi cung điện sở thuộc phạm vi bên trong liền có thể. Viêm đế đại nhân trước đó không phải đã nói băng chi cung điện ngay tại Serit Tây lòng đất à. Cho nên chỉ cần ngươi tại Serit Tây bên trong sở thuộc băng chi cung điện phạm vi bên trong. Liền có thể, Urahara Kisuke cung kính nói ra. Rất tốt. Hakuen nhẹ gật đầu, rất hài lòng đem không gian chèo chống khí thu vào. Nói cách khác, hắn tiếp xuống chỉ cần tại Soul Society liền có thể đem Serit Tây cùng băng chi cung điện vấn đề. Đều cho đồng loạt giải quyết hết. Hakuyora, ngươi về trước Hueco Mundo đi. Có bất cứ mệnh lệnh gì ta sẽ lại truyền đạt cho ngươi. Nếu như đã có không gian chèo chống khí. Như vậy, Aquiora đối với hắn mà nói ý nghĩa cũng liền không lớn. Vâng, nghe nói như thế Aquiora cũng không nói gì thêm. Cả người rất cung kính gật gật đầu. Sau đó cả người không chút do dự hướng thẳng đến một bên tránh đi. Biến mất tại Urahara trong cửa hàng. Viêm đế đại nhân hiện tại liền muốn đi Soul Society. Urahara Kisuke hỏi, ân, có vấn đề à? Hakuen lạnh như băng hỏi. Urahara Kisuke hít sâu một hơi. Sau đó cả người rất cung kính xông trước mặt Hakuen nói ra. Ta chỉ là hy vọng viêm đế đại nhân tại đi Soul Society về sau có thể ít chế tạo một chút giết chóc. Dù sao, rất nhiều Shinigami đều là vô tội. Ngươi đây là đang ra lệnh cho ta. Không, đây là đang thỉnh cầu. Urahara Kisuke ngữ khí lập tức mềm nhũn ra. Dù sao Hakuen thật đi Serit Tây thật sự chính là không biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là lấy Urahara Kisuke đối hắn ban cai. Urahara Kisuke vẫn là rất lo lắng Hakuen thật sẽ đại khai sát giới. Một khi như thế, Soul Society liền thật trở thành địa ngục, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.